chiều nay hè trở về đây. Phượng thắm ơi phượng thắm rơi đầy, lại cách xa nhau 90 ngày hay là một thế kỷ dài mà lòng ai đang khóc ai. Một ngày nào mình mới gặp nhau, phượng đã phai vẻ trắng du sầu. Ta áo xưa nay vẫn tươi màu, sân trường rủ bóng âu sầu, không đời chia rẽ tình sâu. Mai đây đường ngược đường xuôi, nhớ nhau trong đời xin cứ tìm lại lưu bút thôi. Đời trái chinh chiến ngang trời, súng cơm là bạn và bút nghiền là cố nhân thôi. Nhạc sầu rơi tan tát người ơi, giờ phút chia tay đến nơi rồi. Ngàn tiếc thương ghi lấy đôi lời, mai này dù cách phương trời thì xin người hiểu lòng tôi. Một ngày nào mình mới gặp nhau, phượng đã phai vẻ trắng du sầu. Ta áo xưa nay vẫn tươi màu, sân trường rủ bóng âu sầu, không đời chia rẽ tình sâu. Mai đây đường ngược đường xuôi, nhớ nhau trong đời xin cứ tìm lại lưu bút thôi. Đời trái chinh chiến ngang trời, súng gươm là bạn và bút nghiền là cố nhân thôi. Nhạc sầu rơi tan tát người ơi, giờ phút chia tay đến nơi rồi. Ngàn tiếc thương ghi lấy đôi lời, mai này dù cách phương trời thì xin người hiểu lòng tôi. Ngàn tiếc thương ghi lấy đôi lời, mai này dù cách phương trời thì xin người yêu.